Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, dây bãi địa bảng trước 20. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhường cho ngươi. Dựa vào cái gì? Trường Không Vô Kỵ sắc mặt trong bình tĩnh, khóe mắt đồng dạng mang theo miệt thị thần thái, ngạo nghễ phản kích trở về. Đối diện người này, tu vi ở khí võ cảnh tam trọng thiên trên dưới, thân có hai điều thần mạch hơi thở, nhưng thật ra có như vậy vài phần bản lĩnh. Bất quá, này đó, chỉ sợ còn không đủ để làm Trường Không Vô Kỵ có chút băn khoăn. Căn bản chưa từng đem hắn đặt ở trong mắt, Bối Đao thiếu niên tựa hồ có chút kinh ngạc. Ở cái này địa phương, chưa từng có người cùng chính mình đoạt đồ vật, trên mặt mang theo nghiền ngẫm sắc thái. Hoảng thân mình đi tới khi, phảng phất tiểu lưu manh giống nhau nói, tiểu tử thúi, ngươi không nhận ra ta sao? Hừ, ngượng ngùng, cũng không phải cái gì a miêu a cầu, tại hạ đều có thể nhận thức. Trường Không Vô Kỵ đôi tay một bối, cũng không thèm nhìn tới đối phương, tất cả lãnh ngạo, ngươi cái này tiểu tử thúi, đây là ở tìm tấu sao? Trường Không Vô Kỵ đáp lại, làm thiếu niên có chút mất mặt, này không phải, tất cả mọi người dùng buồn cười ánh mắt nhìn hắn đâu. Mặt mũi thượng hoàn toàn không qua được, hắn đại cất bước mà đến, rất có động thủ ý tưởng. Huy, Bạch Đông Thành, ngươi cũng kiêu ngạo quá phận điểm đi. Liền tính ngươi ra ra Bạch Khuất Hành trưởng lão, tọa trấn này Trung ương Võ Đạo Viện, cũng không cần như vậy khi dễ người nột. Hàn Linh Linh tay nhỏ một véo eo, tiểu ớt cay giống nhau chỉ vào đối phương chất vấn qua đi. Nha, này không phải Linh Linh sao? Ca ca nhưng không khi dễ ngươi a. Phòng nhường cho ta, ta giống nhau có thể mang ngươi tu hành. Bạch Đông Thành đối Hàn Linh Linh thái độ không kém, còn một bộ thực thân cận bộ dáng, muốn đi vuốt ve Hàn Linh Linh đầu. Hàn Linh Linh thân mình một làm, tay nhỏ hướng lên trên một tá, trực tiếp đem đối phương tay đạn đến một bên. Chu cái miệng nhỏ, bất mãn hét lên, khi còn nhỏ ngươi liền ái khi dễ ta, một chút ca ca dạng đều không có, đến bây giờ vẫn là, ta thập phần chán ghét ngươi, ngươi biết không? A, tiểu ớt cay, ca ca ta mới vừa hoàn thành một kiện hơn 1000 vinh dự đại nhiệm vụ, liền không cùng muội muội so đo. Bất quá, ngươi cái này không có mắt tiểu tử thúi, phòng không cho, liền phải có gân cốt chi đau, ngươi biết không? Cùng Hàn Linh Linh nháo cương, Bạch Đông Thành cũng không lắm để ý, trong mắt hung hãn chi khí như cũ, quay đầu tiếp tục khiêu khích Trường Không Vô Kỵ. Ngươi dám động tay, đau liền sẽ là ngươi. Trường Không Vô Kỵ trong mắt tinh quang chợt lóe, hơi có chút tức giận, chính mình nhập học tới nay, sở gặp được tìm cha già, đều là này đó có quyền thế công tử thiếu gia, thật không hiểu, bọn họ trưởng bối là như thế nào giáo dưỡng. Liền tính này Bạch Đông Thành, chính là cái gì trưởng lão tôn tử, nếu là hắn động thủ hôm nay cũng muốn tấu hắn một đốn, làm hắn ăn cái bẹp không thể. Học viện cũng không phải vì hắn Bạch Đông Thành khai, thật không hiểu ngươi từ đâu ra tin tưởng, kẻ hèn nguyên võ cảnh, an dám đối với ta này địa bảng trước 20 thiên tài sư huynh khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay, ta khiến cho ngươi thật dài trí nhớ. Bạch Đông Thành giọng nói rơi xuống đất, cũng mặc kệ nơi này là không phải động thủ địa phương, lập tức một quyền mãnh oanh lại đây. Hắn phía trước nói, vừa mới làm nhiệm vụ trở về, trực tiếp liền tới rồi này tu luyện sơn. Đối với làm thành đại sự Trường Không Vô Kỵ, hắn còn không lắm biết được, chỉ đương hắn là bình thường nguyên võ cảnh võ giả đâu. Bởi vậy, hắn vẫn chưa dùng ngũ hành thần mạch chi khí, chỉ là phát huy thân thể cường hãn, liền tưởng đem Trường Không Vô Kỵ làm nằm sấp xuống. Nói thật, hắn này một quyền cũng là không tầm thường, quyền phong cổ đãng chi gian, kích khởi tầng tầng khí lãng, càng có một tia lôi điện cương đao, bồi hồi nơi tay cánh tay trên nắm tay. Thân thể sớm đã siêu việt nguyên võ cảnh thập trọng thiên đỉnh cấp giới hạn. Nhưng là, hắn đối diện thoạt nhìn chỉ có nguyên võ cảnh cửu trọng thiên trường không vô kỵ. Lại là như cũ khinh miệt nhìn chăm chú hắn, đôi tay lưng đeo chi gian, thế nhưng không phải lập tức phản kích. Dọa ngu đi, Bạch Đông Thành cuồng ngạo ồn ào một tiếng, nắm tay tốc độ nhanh hơn. Chính là, hắn cũng không có chú ý tới, ở đây mặt khác học viên, đối đãi chính mình thời điểm, cái loại này đặc thù buồn cười ánh mắt, phảng phất đang nói, loại này nắm tay, như thế nào thương kia bối tay thiếu niên, tự rước lấy nhục mà thôi. Trường không vô kỵ khóe miệng gợi lên, ở Bạch Đông Thành cuồng ngạo tự tin biểu tình trung đương này nắm tay khoảng cách chính mình không đủ ba thước thời điểm, mới vừa rồi ra tay, mặt bên một cái tát, thình lình rút ra đi. Trường không vô kỵ tay, lại mau giống như lôi đình, về xa tới trước siêu tuyệt tốc độ, mang theo kinh bảo không gian dòng khí điện hỏa kim quang. Nháy mắt liền đến Bạch Đông Thành trước mắt, sao có thể, Bạch Đông Thành quả thực há hốc mồm, đối phương thân thể tốc độ lực lượng, thế nhưng viễn siêu chính mình. Nguyên bản trước công nắm tay, chỉ phải miễn cưỡng sửa vì phòng thủ. Phanh, ở mọi người một bộ theo lý thường hẳn là biểu tình chung. Trường không vô kỵ bàn tay to, ở giữa Bạch Đông Thành miễn cưỡng phòng thủ cánh tay phía trên. Ở thật lớn, áp chế tính lực lượng hạ, Bạch Đông Thành hai tay căn bản kình không được. Một chút lại đánh vào chính mình sườn mặt thượng, khuôn mặt. Trực tiếp bị va chạm vặn vẹo biến hình, cả người càng là giống như quay cuồng bay ra thùng gỗ giống nhau, tung ra hơn 10 mét sau, ngã xuống mặt đất. Cứ như vậy, còn đánh mấy cái lăn mới vừa rồi dừng lại. A tương đương, Bạch Đông Thành lay động đầu đứng dậy, đôi mắt một mảnh mê mang, đầu hôn hôn trầm trầm, trong tai tiếng sấm thanh cuồn cuộn không thôi, tương đương khuôn mặt sưng thay đổi hình đều, khóe miệng máu tươi ràn rụa, hàm răng đều đứt đoạn ở trong miệng vài viên, ngay cả hai tay của hắn đều ngăn không được run rẩy lên, một đôi cánh tay có loại nứt xương giống nhau đau đớn. Ngô tương đương hai mắt miễn cưỡng khôi phục thanh minh. Bạch Đông Thành nhìn về phía trước, trường không vô kỵ khinh miệt ánh mắt quả thực là trào phúng cực kỳ. Cũng không biết trường không vô kỵ nói gì đó lời nói sau, liền xoay người đi xử lý tu luyện động thủ tục đi. Hướng một bên lại vừa thấy, mọi người đều là một bộ lắc đầu nhạo báng bộ dáng. Thậm chí, còn có người châu đầu ghé tai, chỉ trò trò lên. Bạch Đông Thành, có từng chịu quá loại này khuất nhục. Ở hắn xem ra, đối diện tiểu tử này chính là thân thể cường hãn, đánh bất ngờ chính mình thôi. Không phục, nét căm hận, chịu đựng đau đớn, đôi tay sau này lôi kéo, bảo đao thượng thủ, kim hỏa song thần mạch đều khai. Nha, xem ta không đánh chết ngươi cái này tiểu tử thúi. Bạch Đông Thành toàn lực công tới, kim hỏa dung hợp dưới, nở rộ ra giống như tiểu thái dương giống nhau đao khí quang hoa. Chung quanh, liền tính là khi võ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, đều cảm nhận được không thể chống cự áp lực. Địa bảng trước 20, quả nhiên không phải nói mà thôi. Rất mạnh, mang theo hơi lo lắng. Mọi người nhìn về phía trước tựa hồ còn ở làm thủ tục. Cũng không biết phía sau tình hình trường không vô kỵ, hắn có không thản nhiên đối mặt. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt đương đao khí sắp tới người nháy mắt, trường không vô kỵ bỗng nhiên xoay người, trong tay ngân long huyền kiếm vung, sở trường tuyệt sống canh kim liệt thiên kiếm, phóng lên cao, khí thế bàng bạc bá đạo, vô cùng kiếm khí áp lực, một chút liền đem đao khí toàn bộ áp chế đi xuống. Oanh, đao kiếm kinh bạo, va chạm một chỗ. Thanh âm chấn động người màng tai, một tầng tầng nguyên sức lực lãng áp chế vây xem mọi người, nhịn không được lui về phía sau không ngừng. Trường Không Vô Kỵ thân hình căn bản chưa động mảy may, hắn một cái tay khác tựa hồ còn ở bảo trì ký tên trạng thái, chính là như vậy tiêu sái nhẹ nhàng. Trái lại Bạch Đông Thành đã trong miệng tiêu khởi sáng lạn màu đỏ tươi, giống như sao băng giống nhau thảm lạc nơi xa. Đao đều bay đến một bên, người trực tiếp trọng thương khó khởi. Hoa, Trường Không Vô Kỵ thực lực quá cường, địa bảng trước 20 đều là dây bại a. Đáng sợ, thật đáng sợ thực lực. Ở mọi người ngưỡng mộ trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ lãnh khốc mang theo hai nàng cùng Nghiêu Tráng khí phách tiến vào đỉnh cấp tu luyện động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.